bầu cử một đống thiên tài đảng đã gom nhân dân hòa sức nhét vào hòm làng bên xã dưới cùng thôn xóm chống dục cờ hoa phướn đỏ lòm đại biểu tai trần giường lõm bõm ông nghề mắt thịt lão chưa nam trên tay danh sách dài hòm hòm gạch đứt vào ai chẳng hõm hòm.